Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 503, chương 502, gánh chịu hy vọng hội tuyên bố. Mặt trời mọc tỉnh lại sáng sớm, đại địa hào quang sống lại, nhường cùng gió phất ra loa. Phổ thành sinh mệnh chương nhạc nhân dân tòa soạn báo. Phí Nam ngồi ở trên bàn làm việc, uống cà phê, xem lướt qua tin tức. Hiện tại internet đều là liên quan với tử thần virus tạo thành bao nhiêu tử vong. Cái nào chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tự sát. Ngày hôm nay phát hiện bao nhiêu nhiễm ca bệnh tin tức. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập khủng hoảng khí tức. Biết hiện tại, trừ Trần Mặc thủ lĩnh thay đổi SX3, vẫn không có cái khác bất cứ tin tức gì. Một ít xác nhận bị bệnh người, có không ít đều lựa chọn tự sát. Chuông điện thoại di động nhường Phí Nam cả kinh. Thuận lợi tiếp lên di động. Chủ biên, Phí Nam, có tin tức lớn. Chữa bệnh tiểu tổ có lớn tin tức tuyên bố. Khả năng là Redman virus đặc hiệu dược có tiến triển. Lập tức qua, mới vừa nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến thông báo. Phí Nam thân thể cứng đờ, không kiêng kỵ mà cười lên. Tay run lên, nóng bỏng cà phê rơi ra giữa hai chân. Văn phòng bên trong nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lý Thiết Quân cúp điện thoại, lập tức từ trên ghế làm việc nhảy lên đến. Nhanh chóng thu thập một hồi trên bàn notebook, mặc lên ba lô chạy ra văn phòng. A An, mang tới thiết bị đi theo ta. Có tin tức lớn, nhanh lên một chút, không kịp, bị gọi vào người không kịp nghĩ nhiều. Nhìn mình máy quay phim, đi theo Lý Thiết Quân mặt sau đi ra ngoài. Mãi đến tận hai người biến mất ở công ty ngoài cửa lớn. Văn phòng người vẫn là hai mặt nhìn nhau. Một mặt mộng bức, Jerry, nhanh lên một chút. Ensa ở trong xe nắm trong tay di động, dục trợ thủ nhanh lên một chút. Một bên ở gọi điện thoại. Bọn họ là New York thời báo chú Hoa hạ phóng viên. Khoảng thời gian này, ở nước Mỹ đều là Redman virus lan tràn tin tức. Nàng rất lo lắng, lại rất vui mừng. Lo lắng nước Mỹ người nhà, lại vui mừng chính mình không ở trong nước. Bằng không làm một giây phóng viên, nàng nhiễm xác suất rất lớn. Bởi vì phải khắp nơi bôn ba, tiếp xúc các loại tin tức. Toàn cầu đều tràn ngập đối với tử thần virus khủng hoảng. Không có tin tốt, kết quả vừa nãy nhận được thông báo. Hoa hạ chữa bệnh tiểu tổ lại tin tốt tuyên bố, làm cho nàng chạy tới hiện trường. Hudson tiên sinh, hoa hạ chữa bệnh tiểu tổ có tin tức tuyên bố. Khả năng là một cái to lớn tin tốt. Có muốn hay không trực tiếp? Hoa hạ chữa bệnh tiểu tổ. Tốt, ta sắp xếp trực tiếp. Hiện tại bọn họ trong nước, đâu đâu cũng có các loại bi quan khủng hoảng tin tức. Bọn họ cần một tin tức tốt, đến phấn chấn lòng người. Nàng có linh cảm, khẳng định là chữa bệnh tiểu tổ nghiên cứu thuốc có cự đột phá lớn, mới sẽ tiến hành như thế long trọng buổi họp báo tin tức. Đây là cho toàn thế giới đối kháng sinh vật khủng bố tự tin. Các mang theo máy quay phim, vừa xuống xe liền hướng quốc tế hội nghị trung tâm buổi họp báo tin tức hiện trường lao nhanh. Hắn cũng là chú hoa hạ phóng viên. Ngày hôm nay thu được thông báo, hoa hạ chữa bệnh tiểu tổ tổ chức buổi họp báo tin tức. Có tin tức trọng đại tuyên bố. Hắn dù muốn hay không liền vác thiết bị chạy tới. Chữa bệnh tiểu tổ ở VFV sinh vật khủng bố bên trong. Tìm tới then chốt thuốc. Tử thần virus trong lúc. Còn thay đổi SX3 thuốc. Hai lần virus nguy cơ. Biểu hiện quá mức đột xuất. Hiện tại tổ chức cái này buổi họp báo tin tức, khẳng định là thuốc nghiên cứu phương diện, đạt được cự đột phá lớn, toàn cầu sinh vật khủng bố tạo thành quy mô lớn khủng hoảng. Quá nhiều bi quan tin tức, nếu như có thể có một cái phấn chấn lòng người tin tốt, tuyệt đối là trong sa mạc một bình nước, thiên sứ mang khẩu trang, đeo túi đeo lưng, trải qua kiểm tra an ninh sau, nhanh chóng hướng hội trường lao nhanh, ở bên người nàng. Cũng là một ít tăng nhanh bước chân phóng viên. Mỗi người đều muốn nhanh lên một chút đến buổi họp báo tin tức hiện trường. Bọn họ đều là làm tin tức. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Hoa hạ chữa bệnh tiểu tổ ở mấy lần trước thuốc đột phá bên trong, đều không có như thế long trọng triệu mở tuyên bố hội. Lần này thông báo các quốc gia chú hoa hạ phóng viên. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn để lần này hội tuyên bố cho thế giới nhìn thấy. Loại này toàn cầu bi quan khủng hoảng thời điểm. Nếu như là liên quan với đặc hiệu dược đột phá tin tức. Tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Chỉ là dám vào nhập hội trường. Thiên sứ sắc mặt khổ. Hội trường vị trí tốt nhất. Cũng đã bị cái khác phóng viên chiếm lĩnh. Hơn nữa trên hội trường. Người người nhốn nháo. Không biết khẳng định cho rằng là một cái nào đó siêu sao buổi biểu diễn. Chữa bệnh tiểu tổ tổ chức buổi họp báo tin tức. Có tin tức trọng đại tuyên bố. Khả năng là tử thần virus đặc hiệu dược đạt được tiến triển to lớn. Tôn Yên Ngữ đang ở trên ghế. Làm việc quét điện thoại di động. Nhìn thấy cái tin tức này. Trong nháy mắt sửng sốt. Nhanh chóng ấn mở. Này này. Chính mình. Hiểu họa. Chữa bệnh tiểu tổ tổ chức buổi họp báo tin tức. Hình như là Redman virus đạt được đột phá. Thật sao? Bên người hai người trong nháy mắt vây lại đây. Những đồng nghiệp khác thấy hai người vây lên đi. Cũng hiếu kỳ nhìn sang. Rất nhanh liền rõ ràng chuyện gì. Ta chỗ này có chữa bệnh tiểu tổ tin tức hiện trường trực tiếp. Lời này vừa nói ra. Hết thảy mọi người vây lại. Nhìn trực tiếp hình ảnh bắt đầu chờ đợi. Mọi người tốt. Ta hiện tại ở thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm. Ở ta phía sau, chính là buổi họp báo tin tức hiện trường. Một giờ trước, chữa bệnh tiểu tổ phát sinh thông báo. Tổ chức buổi họp báo tin tức, có sự kiện trọng đại tuyên bố. Căn cứ khắp nơi suy đoán, khả năng là chữa bệnh tiểu tổ nhằm vào Redman virus thuốc đạt được đột phá lớn, mẹ của đứa bé. Mẹ của đứa bé, ngươi xem, nhi tử có cứu, nhi tử có cứu. Dương Khánh Quốc chỉ vào màn ảnh truyền hình. Đỏ chót mắt lưu lại nước mắt. Âm thanh đều có chút run rẩy. Bọn họ mỗi ngày đều quan tâm Redman virus tin tức mới nhất. Bởi vì nhi tử không cẩn thận lây nhiễm virus. Đã ngàn cân treo sợi tóc. Khoảng thời gian này, bạn già mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Phờ phạc, cảm giác trời sập xuống. Nghe được Dương Khánh Quốc tiếng la. Bên cạnh bạn già ngẩng đầu lên. Ánh mắt khôi phục một tia thần thái. Nước mắt không tự chủ lưu lại. Nhìn chằm chằm không chớp mắt. Hoa Hạ Đông Hải khu cách ly. Dương Dương nằm ở trên giường bệnh. Phờ phạc mà nhìn trên tường TV tin tức. Hắn nhiễm virus. Tiêm vào SX3 thuốc. Hiện đang khôi phục thần trí. Từ báo chí tin tức bên trong đã biết được. Nếu như không có đặc hiệu dược. SX3 thuốc mất đi hiệu lực sau. Hắn sẽ đang điên cuồng bên trong chết đi. Nhưng cho đến hiện nay. Còn không phát hiện có bất kỳ thuốc có thể trị liệu. Hiện tại chỉ có tuyệt vọng. Phía dưới truyền phát một cái tin tức mới nhất. Chữa bệnh tiểu tổ Triệu mở tuyên bố hội. Xưng có tin tức trọng đại tuyên bố. Ngoại giới suy đoán hư hư thực thực Redman virus đặc hiệu dược đạt được đột phá tính tiến triển. Phía dưới chúng ta kết nối hiện trường buổi họp báo phóng viên nhìn thấy tin tức. Dương Dương ánh mắt khôi phục sinh cơ. Không kiêng kỵ mà cười lên. Chào nước mắt, trường học, công ty, trong nhà, trên xe buýt, bên lề đường, mỗi cái quảng trường trên màn ảnh lớn, đều ở truyền phát tin tức trực tiếp. Buổi họp báo tin tức còn chưa bắt đầu. Hết thảy mọi người đã ngóng trông lấy trông. Mấy tháng này, bọn họ ở trong lòng vô số lần khủng hoảng. Chỉ lo chính mình có một ngày cũng lây nhiễm virus. Đang điên cuồng bên trong chết đi. Sự sợ hãi ấy. Là một loại tinh thần dằn vặt. Ngày hôm nay, trận này sắp bắt đầu hội tuyên bố. Đem cho bọn họ mang đến hy vọng. Tiếp sóng. Lập tức tiếp sóng. Liên hệ lão bản. Nhường hết thảy kênh truyền hình tiếp sóng. Hudson nhìn thấy từ Hoa Hạ thủ đô quốc tế hội nghị. Trung tâm truyền về trực tiếp hình ảnh. Kinh hỉ đến suýt chút nữa khóc lên. Nước Mỹ là bị nhằm vào nghiêm trọng nhất nơi thảm họa. Chết người cũng nhiều nhất. Hơn nữa cuồn cuộn không ngừng phát hiện mới nhiễm. Các loại tin tức nhường xã hội dư luận đứng bên bờ vực tan vỡ. Nếu như không phải lo lắng lượng lớn đoàn người tụ tập thị uy. Khả năng tạo thành virus truyền nhiễm. Hiện tại bọn họ trong nước khẳng định nháo thành hỗn loạn. Các loại gió các loại mưa. Bọn họ mỗi ngày đều chờ đợi có tin tốt truyền tới. Nhưng lần lượt hy vọng. Biến thành tuyệt vọng. Ngày hôm nay rốt cục đem cái tin tức tốt này chờ thêm đến. New York quảng trường thời đại. Nixon lung tung không có mục đích đi ở trên quảng trường. Đã là buổi tối, bốn phía vây trống rỗng, trừ đèn neon đỏ, chỉ có số ít một ít tản bộ đám người, cũng không có dĩ vãng như vậy náo nhiệt. Redmond virus bạo phát sau, New York là nơi thảm họa nặng, rất nhiều người có thể không ra khỏi cửa, đều sẽ chọn ở nhà xem TV, chơi máy vi tính, chơi di động, để tránh khỏi nhiễm Redmond virus. Cha của hắn cùng muội muội chính là lúc ra cửa nhiễm virus, hiện tại còn ở trong bệnh viện cách ly, ngẩng đầu nhìn hướng về quảng trường thời đại tiêu chí màn ảnh lớn. Nixon mũi đau xót, hắn mỗi ngày quan tâm tin tức, nhưng không có cho hắn hy vọng, mà là lần lượt tuyệt vọng. Mới vừa muốn rời đi, liền nhìn thấy trên màn ảnh lớn hình ảnh biến đổi. Hoa Hạ chữa bệnh tiểu tổ tổ chức long trọng buổi họp báo tin tức. Ngoại giới suy đoán Redmond virus đặc hiệu dược có đột phá lớn. Đột nhiên xuất hiện đưa tin, nhường Nixon ngốc như đất nạn, ngược lại mừng như điên. Không chỉ là Nixon, quảng trường thời đại lên, nhìn thấy trên màn ảnh lớn người, đều ngước đầu, ngơ ngác đứng tại chỗ. Không ít người đã ở tại chỗ khóc lên đến, khóc không thành tiếng. Paris tập trung khu cách ly, nơi này đã là quân sự khu cách ly. Frank nhìn thấy tin tức, ăn mặc quân trang ngạnh hán cũng trào nước mắt. Hắn là khu cách ly người phụ trách, nhìn mỗi ngày ở khu cách ly bên trong, ở tuyệt vọng bên trong người bị chết. Hắn mấy chục cái buổi tối bên trong, đều không thể ngủ, trong đầu đều là những người bệnh kia ánh mắt tuyệt vọng. Hết thảy áp lực ở trên vai hắn, chỉ có thể ở trước mặt người ngoài gắng gượng chống đỡ. Lúc không có người mới có thể chính mình rơi lệ. Hắn vô số lần cầu khẩn lần này tai nạn có thể sớm một chút qua. Cho tới hôm nay, tự hồ mới nhìn thấy một chút hy vọng, tìm một cái projector đến, đem tin tức hình ảnh hình chiếu đi ra. Bình tĩnh sau, Frank mới truyền đạt chỉ lệnh, được chỉ lệnh binh lính, lập tức đẩy ra ngoài, khiến người tìm projector. Lucian đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thế giới bên ngoài, ánh mắt lờ mờ tối tăm. Nàng vừa bệnh phát không bao lâu, tiêm vào SX3 thuốc. Duy trì tỉnh táo, dược hiệu còn có 10 ngày. Nàng liền muốn lần thứ 2 bệnh phát. Đến thời điểm nàng sẽ đang điên cuồng bên trong chết đi. Hiện tại nàng là tự do. Cùng nàng cùng một cái phòng cách ly người, cũng đều là tự do. Cũng không có đưa các nàng cố định. Bởi vì các nàng phát dồ thời điểm, cũng không phải có tính chất công kích ảo giác. Các loại lân cận các nàng bệnh phát thời điểm, mới sẽ bị cầm cố. Cùng nàng một cái phòng cách ly bệnh hữu, đều trốn ở góc phòng gào khóc, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng. 2 ngày trước, một cái bệnh hữu không chịu được tuyệt vọng áp lực, ở các nàng trước mắt tự sát, cho các nàng đả kích rất lớn. Ở đây không nhìn thấy hy vọng, chỉ có tuyệt vọng. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ trên đất trống, mấy người lính lôi kéo màu trắng màn sân khấu. Rất nhanh, to lớn hình chiếu xuất hiện ở màn sân khấu lên. Hoa Hạ chữa bệnh tiểu tổ tổ chức buổi họp báo tin tức. Hư hư thực thực có tử thần virus đặc hiệu dược đạt được đột phá lớn, nhìn thấy màn sân khấu lên. Tin tức, còn có loa âm thanh. Lucian ánh mắt tuyệt vọng có một tia tiêu cự cùng thần thái. Mang theo vô hạn hy vọng, khu cách ly phòng bệnh cửa sổ. Theo loa âm thanh truyền ra, càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở hàng rào sắt giống như cửa sổ. Nhìn chằm chằm màn sân khấu lên tin tức, không có hoan hô, không có mừng như điên, không có rít gào, không hề khóc lóc, tĩnh mịch đến đáng sợ. Không ai phát ra âm thanh, chỉ lo bỏ qua bất luận một chữ nào. Hết thảy người trong ánh mắt đều mang theo vô hạn hy vọng. Los Angeles, New York, Vancouver, London, Paris, Berlin, hết thảy tập trung khu cách ly, hết thảy tin tức hình ảnh. Đều là cùng một nơi. Hoa Hạ thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm hiện trường buổi họp báo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.